không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202. Kế tiếp vì các vị người xem bà báo một cái cắm bá tin tức. Được biết, chiều nay 1:30, D50 đường cao tốc đã xảy ra cùng nhau trọng đại liên hoàn theo đuôi sự cố giao thông ở cao tốc. Chạy tình hình giao thông thượng, một chiếc Cadillac bỗng nhiên dừng xe, một nữ tử từ bên trong xe bước xuống, hư hư thực thực cùng xe chủ phát sinh tranh chấp, theo sau Cadillac lập tức nhằm phía nữ tử, đem nữ tử nghiền ở bánh xe dưới, một đường vọt tới cách Ly Lan dừng lại, bất thình lình tình huống. Làm cho này, phía bên phải đường xe chạy phía sau tới xe trọng hình tập tạp theo đuôi. Cadillac bị nghiền nhập trọng hình tập tạp dưới, tạo thành tình tiết ác liệt nghiêm trọng liên hoàn theo đuôi sự cố tại đây khởi tai nạn xe cộ sự. Cố chung, nữ tử đương trường tử vong, Cadillac xe chủ trọng thương cứu giúp, có khác hơn 10 người bị thương. D50 đi thông nội thành phương hướng một đoạn giao thông tê liệt gần 4 cái giờ trước mắt sự cố. Nguyên nhân gây ra đang ở điều tra chung. Phương Thập Nhất nhìn TV thượng nhảy ra xe chủ cùng tử vong nữ tử ảnh chụp. Bỗng dưng mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch, làm sao vậy? Ứng Từ hỏi, đem nữ nhân kia notebook cho ta, Phương Thập Nhất nói. Hắn mở ra notebook, trước sau phiên trong chốc lát, đột nhiên đem trong đó một tờ chụp ở trên bàn. Ngươi xem, TV thượng có phải hay không này hai người? Ứng Từ nghe vậy cầm lấy nhìn lướt qua. Mặt trên rõ ràng mà ký lục nữ nhân thực nghiệm bước đi. Mà ở thực nghiệm kết quả kia một lan thượng, lại điền đãi quan sát, chưa khởi động chữ. Thực nghiệm bước đi cùng loại phóng đại trượng phu nội tâm cho tới nay tích góp rất nhiều bất mãn. Cùng oán khí, đối phương trước sau ẩn nhẫn, thẳng đến một cái bùng nổ điểm xuất hiện, mà nàng thúc đẩy bùng nổ điểm. Hơn nữa ở kia trong nháy mắt kích phát sở hữu xúc động cảm xúc. Quan sát chẳng sợ một cái lại yếu đuối nam nhân, hay không cũng sẽ bởi vì nàng mai phục hạt giống mà giết người phạm tội. Phương Thập Nhất sắc mặt khó coi, hắn thực mau liên hệ Bắc Thính đồng sự, dò hỏi nữ nhân hay không còn bị nhốt ở trong phòng tối. Bắc Thính đồng sự nghe vậy vội vàng đi xem xét, theo sau không hiểu ra sao mà nói cho phương pháp y. Người còn hảo hảo ngốc tại trong phòng đâu? Thấy hắn qua đi, còn hướng hắn lộ ra một cái cười, cười đến hắn cả người không được tự nhiên. Đây là ở hướng chúng ta khiêu khích, chẳng sợ nàng bị giam giữ ở lao ngục, nàng cũng có thể tiến hành một chút sự tình, Phương Thập Nhất trầm giọng nói. Sớm không phát sinh vãn không phát sinh, cố tình phát sinh ở bọn họ mới vừa đi ngang qua cùng đoạn trên đường cao tốc. Nói rõ là ở hướng bọn họ khiêu khích. Đây là nàng muốn hướng chúng ta làm giao dịch mà mang lên lợi thế, Ứng Từ hơi híp mắt. Cầm lấy notebook sau này phiên, phía trên ghi lại thực nghiệm phần lớn là đãi quan sát trạng thái. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là nàng dùng làm trao đổi át chủ bài. Ứng Từ lật xem notebook động tác dừng một chút, hắn nhẹ điểm văn bản, ánh mắt tiệm lãnh, ngươi xem, đây là đồng cục án từ, Phương Thập Nhất ngẩn người. Phản ứng vài giây mới ý thức được Ứng Từ nói chính là cái gì. Hắn thò lại gần xem, chỉ thấy mặt trên nghiên cứu đối tượng viết chính là bọn họ trước cục trưởng tên. Đồng Duệ Bình, bị đeo nón xanh kiêu ngạo nam nhân, đây là xa lạ nữ nhân cấp Đồng Duệ Bình đánh giá. Mặt sau tiêu, dễ thao tác chỉ số 4 viên tinh, thực nghiệm thành công, Duệ Bình giết chết xuất quỹ thê tử. Trả thù cưỡng gian chính mình nuôi lớn phi thân sinh nữ nhi Đồng Vân. Lại sau này phiên, Chu Bàn Long, điên cuồng ngoại khoa giải phẫu chuyên gia, gần chết, có mãnh liệt cầu sinh dục cùng thực nghiệm dục vọng. Dễ thao tác chỉ số 3 viên tinh, thực nghiệm thành công, Chu Bàn Long không màng những người khác phản đối, khăng khăng tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người giải phẫu. Lại mặt sau, Mai Đình Phương ghen ghét tâm trọng. Cực kỳ cường thế nữ nhân, bị trượng phu ngoại tình, dễ thao tác chỉ số 5 viên tinh, thực nghiệm thành công, Mai Đình Phương bức bách chính mình xuất quỹ trượng phu, thủy tộc quán quán trưởng, đem chính mình bên ngoài tư sinh tử bóp chết, cuối cùng lại thân thủ chết chìm quán trưởng Tình Phụ. Này đó là bọn họ gặp được án tử, cũng không phải toàn bộ, nhưng ít ra có một bộ phận có thể nhìn ra nữ nhân thực nghiệm dấu vết. Những người này phạm tội động cơ, đều là nữ nhân chủ đạo, tựa như phía trước Phương Thập Nhất vì trà nữ nhân nói mà nói. Nàng năng lực rất có ý tứ, hiện tại xem ra một ngữ thành Summer Seal đại khái có thể khái quát vì mai phục phạm tội hạt giống, kích phát phạm tội dục vọng, thao tác phạm tội. Từ lần này tai nạn xe cộ sự cố tới xem, năng lực này thậm chí không cần nữ nhân gần gũi cùng đối phương tiếp xúc. Có lẽ là ở sớm phía trước tiếp xúc hạ liền chôn xuống hạt giống. Thông qua nào đó tín hiệu kích phát, tựa như tâm lý học thượng đồ vật, mà ở án kiện phát sinh thời điểm, nàng đã sớm bước ra đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay, bọn họ xử lý như vậy nhiều án tử, lại trước sau không có nhận thấy được này đó án tử sau lưng. Đều có cái kia dị đồng nữ nhân tồn tại quạt gió thêm củi. Phương Thập Nhất trong nháy mắt làm ra rất nhiều suy đoán. Sở Ca ra tới lấy đồ uống, thấy Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người không khí ngưng trọng. Buồn bực mà đi tới, liếc mắt trên bàn notebook, liền liếc mắt một cái, liền thấy quen thuộc người danh cùng án tử, nhất thời ra đầu liền tê dại đi lên. Thao, này không phải chúng ta gặp được án tử sao? Như thế nào sẽ ở cái này nữ nhân notebook thượng? Nàng không phải là cố ý tuyển đi, như vậy xảo khiến cho chúng ta gặp gỡ. Còn có khác án tử sao? Sở Ca tạc, giống Liên Châu pháo dường như đặt câu hỏi. Hắn đọc nhanh như gió mà phiên xong notebook, không biết nên nói cái gì. Hoàn thành thực nghiệm án tử không ít, bọn họ gặp được chỉ là trong đó một bộ phận. Còn có càng nhiều chưa hoàn thành thực nghiệm mơ siêu, căn cứ thực nghiệm thời gian tới xem. Sắp tới thực nghiệm cơ hồ đều phát sinh ở chúng ta quản hạt phạm vi. Cơ hồ có thể khẳng định nàng là ở nhằm vào chúng ta, Phương Thập Nhất nói. Nàng vẫn luôn ở nơi tối tăm, chúng ta xuống tay xử lý quá nàng mấy cái thực nghiệm án tử. Nàng nếu vẫn luôn ở giám thị chúng ta, kia quen thuộc ngươi hành động hình thức, nhằm vào ngươi thiết hạ bẫy dập, cũng có thể giải thích đến thông, Phương Thập Nhất tận lực bình tĩnh mà phân tích. Sở Ca kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Phương Thập Nhất, hắn không nghe lầm đi, còn có người dám nhằm vào Ứng Từ chuyên môn thiết bẫy dập. Ăn mật gấu, chương 186 tại tuyến trăng khốc thứ 186 tại tuyến trăng khốc thứ 186 thiên đệ. Nhất càng thực nghiệm đối tượng, Ứng Từ, dễ thao tác chỉ số, linh nữ nhân notebook không thể nghi ngờ là một cái thật lớn phát hiện. Notebook còn có rất nhiều chỗ trống giao diện, ở mỗi một tờ chỗ trống thượng, trung gian xuất hiện một hàng tự, thực nghiệm đối tượng, Ứng Từ, dễ thao tác chỉ số, linh, thực nghiệm chưa tiến hành, Ứng Từ dừng một chút, như suy tư gì mà nhìn mắt Phương Thập Nhất, bỗng nhiên ra tiếng hỏi, người phía trước nói, cảm thấy ta không đúng chỗ nào, ta, Phương Thập Nhất phi lăng, nhìn về phía Ứng Từ. Ta liền thuận miệng vừa nói Summer Seal, Phương Thập Nhất dừng một chút. Hắn hơi nhíu mi, lấy quà Ứng Từ trong tay notebook, quả nhiên ở mặt trên thấy Ứng Từ tên, này còn thực nghiệm đối tượng thực nghiệm đến lão đại trên người đi. Nàng sợ là không biết lão đại là người nào. Sở Ca đầu một hồi gặp được như vậy đầu thiết, Phương Thập Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Từ. Chợt nghĩ đến kia trương bài poker, xoay quanh kim long trên đầu cắm một phen châu quang bảo khí chủy thủ. Ứng Từ khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không rõ ràng lắm ta hay không đã chịu nàng ảnh hưởng. Người cảm thấy vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Chúng ta phán đoán một chút, Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng. Đơn giản bày ra một chút mấy cái điểm, tỉ như ứng đội gen chỉ số thẳng tắp bay lên. Lại tỉ như ứng đội dính người chỉ số thẳng tắp bay lên. Lại tỉ như ứng đội có một chút hắc hóa chiếm hữu dục cùng bá đạo. Ứng Từ mặt vô biểu tình mà nghe, bình tĩnh mà tự mình kiểm điểm hành vi cử chỉ hay không có gì. Mà bên cạnh Sở Ca trừ trừ khóe miệng, không hiểu chính mình vì sao phải đứng ở hành tẩu cầu lương trước. Còn mắt trông mong mà chờ, hắn liền không thể trông cậy vào ứng đội sẽ bị nữ nhân kia phóng đại ra cái gì mặt âm u tới. Tất cả đều là tiểu pháp y tiểu pháp y tiểu pháp y. Sở ca căm giận ly chàng, phương pháp y ta nhìn lầm ngươi. Người cư nhiên ngay trước mặt ta tác cầu lương ô ô ô ô. Ta xem này nhiều lắm là nữ nhân kia làm ứng đội rộng mở nội tâm. Làm tự do tự tại linh hồn. Phương thập nhất, ngoặc kép, ứng từ vuốt cằm, như suy tư gì, có thể là có điểm chịu ảnh hưởng, ứng đội bình tĩnh mà nói. Nhưng là cái này ảnh hưởng, so với nữ nhân mặt khác thực nghiệm đối tượng phản ứng tới xem. Thật sự là có chút làm người. Nhất không nổi cảnh giác tâm tư, phương thập nhất bị sở ca câu nói kia nói được trên mặt nóng lên. Tình hắn như vậy vừa nói, giống như xác thật có chút tù ân ái dấu vết, ai có thể nghĩ đến thoạt nhìn nghiêm trang lại cực kỳ đạm mạc ứng đội. Ở sâu trong nội tâm lại là trang một cái luyến ái não. Cho dù là nữ nhân kia cũng đều không chỗ xuống tay. Phương thập nhất liếc mắt một cái ứng từ. Đối phương chính nhìn hắn, ta sẽ tận lực khống chế một chút ứng từ nói. Hắn rũ rũ mắt, bất quá này đích xác có chút, không hảo khống chế, hắn dừng một chút, ngược lại nói, này như là phóng đại bản năng phản ứng, mà ứng từ bản năng phản ứng lại yêu hắn. Phương thập nhất lập tức phản ứng lại đây ứng từ ngôn hạ một khác tầng ý tứ. Tức khắc trên mặt càng nhiệt. Khả năng cái này bản năng phản ứng còn bao hàm ghen. Chiếm hữu, cùng với nói một ít làm người mặt đỏ tim đập nói. Này thật sự so ứng đội không trúng chiêu phía trước nói rất đúng quá nhiều. Làm người có chút ăn không tiêu. Phương thập nhất hít một hơi thật sâu. Nghiêm túc mà nhìn ứng từ. Dọn dẹp một chút người hóc môn ứng đội. Ngoặc kép. Phương pháp y lấy tìm kiếm nữ nhân kia dừng ở thợ săn nhà gỗ kia bồn cũ bút ký vì lấy cớ. Trốn, để ngừa bị ứng đội gần như bản năng liêu nhân hành vi liêu đến mất đi lý trí. Sử sách có quan hệ chu cửu muội dung mạo ghi lại rất ít. Nói được nhiều nhất, vẫn là nàng năm vừa mới 19. Tuệ diễm có thể văn, vì Thái Bình quân một nữ trăm trường sở tí. Nhưng là phương thập nhất lại ở cái kia dị đồng nữ nhân cũ notebook. Phát hiện càng nhiều đồ vật, cũ notebook có một cái tường kép, giấu ở nắn bìa hai. Phương thập nhất vuốt nắn phong cảm thấy xúc cảm không quá thích hợp. Mới phát hiện bên trong còn ẩn giấu một sấp trải qua đặc thù thủ pháp xử lý. Bảo tồn xuống dưới giấy tuyên thành thư từ lui tới văn tự đều thập phần ngắn gọn. Giản dị rồi lại lãng mạn văn ngôn, phương thập nhất đọc nhanh như gió mà đọc xuống dưới, cơ bản xác định này đó thư từ một phương đến từ chu cửu muội. Phe bên kia là một cái gọi là hàn tú nữ trăm trường. Hắn hơi nhấp môi, xem xong thư từ sau, lại còn nguyên mà đem chúng nó thả lại nguyên lai tường kép. Cái kia dị đồng nữ nhân là chu cửu muội, khó trách ngày đó ban đêm. Đông Vương lấy bộ dáng kia chết thảm, đây đều là nữ nhân trả thù, tuy rằng không biết nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là thân phận lại là rõ ràng, đồng dạng, bị nhốt ở viện bảo tàng phong ấn lên hoán linh, hẳn là cũng là chu cửu muội một bộ phận, nàng hao hết tâm tư giả thành quản lý viên, làm ra cũng không muốn mang bọn họ tìm được điểm thiên đèn hình cụ biểu hiện giả dối. Rồi lại ám mà mệnh lệnh dân quốc nữ hài dẫn bọn họ qua đi. Chỉ sợ cũng là vì đem chính mình cùng chu cửu muội thân phận che giấu lên. Hết chương.